Em lại lừa anh lần nữa. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Diễn một lần nữa lại nổi tiếng vì ngủ mà bỏ lỡ mất Bạch Nguyệt Quang Mạc Vãn che mặt khóc. Nửa đêm mở quầy, không một bóng người, tớ thấy nếu không phải vì theo đuổi tình yêu, thì chắc chắn là gặp khó khăn trong cuộc sống. Cậu ấy quay người, một mình hào phóng mua 200 cái vòng, tôi cuối cùng không nhịn được mở miệng. Người ta mặc đồ cao cấp, lái Maserati, chị à. Chị 3.500 mà lại đi lo lắng cho 30 triệu. Mạc Vãn không quan tâm, cầm vòng ném. Dù lương chỉ có 3.500, anh ấy vẫn đáng giá 35.000. Tôi, Vương Bảo Xuyến, tôi thả ăn cám gạo nếp còn hơn. Thấy cậu ấy ném mấy cái vòng, đều bay xa không trúng. Tôi cầm lấy, tùy tiện ném, lại dễ dàng trúng một con thỏ trắng nhỏ. Tiếp theo ném mấy cái vòng, cũng trúng vài món đồ nhỏ. Chỉ có vài cái không trúng, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của mấy người đứng xem. Mạc Vãn bắt đầu phấn khích, lấy cái đó đi. Chỉ trong một lúc, cậu ấy đã ôm một đống đồ. Hoàn toàn quên mất chàng trai đang gặp khó khăn, giục tôi nhanh chóng ném. Còn cậu ấy thì ngồi bên cạnh mở một quầy nhỏ khác, ý nghĩa là đồ nhiều quá không mang về nhà được. Cậu ấy lớn tiếng giao, đi qua đừng bỏ lỡ, cửa hàng nhỏ Tùy Duyên mới mở. Chỉ một lúc, bên cạnh cậu ấy đã tụ tập một đám người, buôn bán còn tốt hơn Thịnh Diễn nhiều. Mạc Vãn dường như tìm thấy cơ hội kinh doanh, bắt đầu giúp người khác ném đồ theo yêu cầu. Tình hình có vẻ không kiểm soát được. Một người chỉ vào một chỗ nói, tôi muốn đôi dép của anh ấy ở trên ghế. Kết quả là một đám người bắt đầu hùa theo. Tôi muốn viên gạch anh ấy vừa đi qua. Tôi muốn cái gối ôm anh ấy đã dùng. Tôi muốn đôi tất rách anh ấy vứt đi. Tôi... Còn gì kỳ quặc hơn không? Tôi chỉ có thể cố gắng ném, nhưng tay đưa vòng bên cạnh ngày càng chậm, tôi vô thức thúc giục. Mạc Vãn, thêm hai cây nữa, nhanh lên. Sau khi tôi nói xong, đám đông im lặng, giọng nói trầm thấp bên tai. Đây, bàn tay đưa tới khớp xương rõ ràng, thon dài trắng trèo. Ánh mắt tôi dõi theo, là một cánh tay trắng mịn. Tôi giật mình, người vừa nãy còn đang ngủ, giờ đã đứng sau lưng tôi. Chàng trai có đôi mắt tinh tế, cao 1m9, cao hơn tôi cả cái đầu. Ngoại hình còn đẹp hơn trong ảnh. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Thịnh Diễn lại đưa cho tôi một cái vòng. Cảnh sát Vân đến dẹp loạn hay trừ ác? Cách chương.